Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1709, người nói. Ta làm, Vu Tâm nhị mắt, thấy chín lời tiên đế sắc mặt, tâm đã ngã vào đáy cốc. Nàng thề, chỉ cần người này dám nhích lại gần mình, nàng thì tự phế thân thể. Đáng tiếc một thế này không cùng Diệp Thần đi đến sau cùng. Nhưng cũng đúng ra sẽ không bị loại này người làm bẩn chính mình. Thế mà, ngay tại nàng rơi vào tuyệt vọng thời điểm, một đạo băng lãnh truyền đến. Điều kiện gì? Họa ra từng đạo, ta cho ngươi thực hiện. Thanh âm người này nghe vào cửu ngôn chân đế bọn họ trong lỗ tai giống như đòi mạng Diêm Vương. Đồng dạng, kinh khủng, sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Cước bộ không khỏi lui về phía sau hai bộ, bởi vì cái này thanh âm đối với bọn hắn thật sự mà nói quá quen thuộc. Ngược lại, cái thanh âm này nghe vào Vu Tâm nhị trong lỗ tai, lại còn như tiếng trời. Tuyệt vọng tâm lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Người tới đỡ dậy ngã trên mặt đất Vu Tâm nhị. Hắn thần sắc ôn hòa, khuôn mặt mang theo một chút áy náy. Hai con mắt bên trong để lộ ra vô tận yêu thương cùng tự trách. Thật xin lỗi, ta trở về muộn một chút. Diệp Thần, chấm ngoặc kép, Vu Tâm nhị nhìn lấy cái này đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân. Cả trái tim đều muốn bị hòa tan. Nhiều năm trước tới nay, tất cả ủy khuất, ẩn nhẫn, gặp lại nam nhân này về sau, hết thảy bắt đầu phát tiết. Không sai. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Rời đi minh giới về sau, hắn trước hết muốn gặp được người cũng là Vu Tâm nhị. Nếu như nói một thế này tại Diệp Thần bên người có rất nhiều nữ nhân, như vậy, ở kiếp trước thời điểm, hắn Diệp Thần trong lòng duy nhất chỉ thích nữ nhân, chỉ có nàng, Vu Tâm nhị, không có quá nhiều ngôn ngữ, có. Chỉ là ôn nhu ánh mắt, đơn tay chăm chú đem Vu Tâm nhị ôm vào trong ngực. Các loại Diệp Thần lại một lần nữa nhìn về phía cửu ngôn chân đế thời điểm. Hai con người lại là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cái này người đáng chết, cũng dám động chính mình lòng dạ đàn bà. Hắn Diệp Thần tại Hoa Hạ thời điểm, bất kỳ một cái nào động người nhà mình tâm tư người đều đem diệt vong. Tiên giới như thế, thần giới như thế, cho dù là thượng cổ chi kính, cũng là như thế. Diệp tiền bối, chấm ngoặc kép, cửu ngôn chân đế nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt về sau. Lá gan đều hoảng sợ phá. Mẹ nó a, vị này đại thần lúc trước đại náo tam giới, liền xem như tu la giới cũng không để vào mắt, bây giờ làm sao trở về? Không phải nói thần giới người không thể trở về sao? Diệp Thần đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Hồng mông tử khí phun ra mà phát. Oanh, chín lời tiên đế thân thể cứ như vậy bạo thể mà chết. Tứ phân ngũ liệt, không có cái gì, liền xem như y phục trên người đều không có để lại một chút. Các ngươi không có nhìn lầm. Diệp Thần thật chỉ là một ánh mắt. Giết chết tiên giới trí cao tồn tại. Cho các ngươi hai con đường, tự bảo thân thể, nếu không, ta để cho các ngươi tự bảo. Lông mi vẩy một cái, mang theo vô tận miệt thị nhìn lấy còn lại bốn người. Hắn gặp qua bốn người này, đã từng đại chiến Khô Thương Bình thời điểm, bọn họ tựa hồ thì đi theo chín lời tiên đế sau lưng. Cảnh giới đồng dạng cũng là tiên đế, nếu là đổi trước kia. Diệp Thần có lẽ sẽ bỏ qua bọn họ, dù sao khi đó hắn không có hiện tại cảnh giới, rất nhiều chuyện vẫn là muốn cân nhắc, nhưng là hiện tại khác biệt, đừng nói chỉ là tiên giới, liền xem như thần giới người đứng ở trước mặt mình, hắn cũng giống vậy có thể giết người ở vô hình. Bịch, bốn cái tiên đế hết thảy quỳ trên mặt đất, thậm chí tại dưới chân bọn hắn truyền đến một cỗ nước tiểu siêu vị. Diệp Thành chủ, chúng ta sai, chúng ta sẽ không có tham lam, chấm ngoặc kép, thế mà, chờ đợi bọn hắn không phải giải thích, bốn người, trong nháy mắt hết thảy chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ồn ào, trong không khí căn bản liền xương máu đều không có, thậm chí người không thấy một chút mùi máu tươi. Nếu không phải Vu Tâm Nhị tận mắt thấy Diệp Thần động thủ, nàng thậm chí coi là mấy người kia căn bản đều chưa có tới. Hết thảy bất quá chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Ngươi, hảo lợi hại, chấm ngoặc kép. Vu Tâm Nhị cái này thời điểm cũng không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung Diệp Thần tại chính mình nội tâm biến hóa. Hai con người thâm tình chậm rãi nhìn lấy hắn nói ra. Vài chục năm không thấy, nam nhân này vẫn là như vậy có mị lực, cảnh giới biến đến càng cao, trong lúc phất tay liền có thể miểu sát tiên đế đồng dạng tồn tại. Diệp Thần thu liễm chính mình khí tức, đơn tay đặt ở cái trán, sờ nhẹ hai lần, lợi hại sao? Còn có lợi hại hơn, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa, Diệp Thần sắc mặt có chút thất lạc. Từng có lúc, bên người tất cả nữ nhân đều còn sống thời điểm, loại lời này hắn đều muốn suy tính một chút lại nói ra. Nhưng là bây giờ, Vu Tâm Nhị ngầm hiểu, tới gần Diệp Thần gương mặt xin hỏi một miệng, đã thượng thiên để cho chúng ta cộng đồng đối mặt dạng này sự tình. Vậy liền nhất định có hắn nói ý, ta tin tưởng, cha mẹ đều sẽ bình an vô sự, càng tin tưởng bọn muội muội đều sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, câu nói này nói đến Diệp Thần trong lòng, run sợ một hồi, gật gật đầu, ngươi đi với ta một chỗ đi. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra một viên thuốc, không khỏi giải thích trực tiếp để vào Vu Tâm Nhị trong miệng. Một tay ở sau lưng nàng mười phần ôn hòa truyền vào một đạo hồng mông tử khí. Ngắn ngủi mười mấy phút, tại tâm như cảnh giới theo một cái tiên đế, trong nháy mắt đột phá nhập thần, hóa thần, thật thần, thẳng đến thật thần hậu kỳ, viên đan dược kia dược hiệu mới dần dần biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Tâm Nhị cảm giác mình thân thể đều nhanh nổi lên thiên. Trước đó cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh không nói, trong lúc phất tay đều có thể phóng xuất ra vô cùng lực lượng. Trước mặt cái này trận môn, chớ đừng nói chi là khó có thể vượt qua. Hiện tại nàng, nếu như muốn vượt qua đạo này trận môn, bất quá chỉ là nhấc nhấc tay chỉ lực lượng thì đầy đủ. Ta cần ngươi giúp đỡ, Diệp Thần một mặt ý cười. Bình thản nói đến, cảnh giới cải biến đối với Diệp Thần tới nói căn bản chính là không đáng giá nhắc tới sự tình. Vu Tâm Nhị không nói gì, giang hai cánh tay, ôm vặt Diệp Thần, ngươi nói, ta làm, có thể giúp ngươi, là ta vinh hạnh. Hai người lại cũng không nói gì thêm, không có xuyên qua trận môn, mà là tại Diệp Thần không gian chi lực tác dụng dưới. Chăm chú trong chớp mắt, hai người liền đã đến thần giới. Ngươi nói ngươi là Diệp Thần nữ nhân, một cái phủ đệ trong nội viện. Tại từng trì chằm chằm lên trước mặt cái này cái trẻ đẹp nữ nhân. Sắc mặt không phải rất thân mật hỏi thăm. Bá phụ, ngài giống như đối với ta rất có định ý. Bạch Thi ngưng một mặt ý cười nhìn lấy tại từng trì hỏi. Tại thần giới linh lực khôi phục về sau, hắn trước hết nghĩ đến cũng là Vu gia người. Từng có lúc, Lại Thiên nói qua với nàng, Diệp Thần tại tiên giới có nữ nhân, mà lại tình cảm thâm hậu, điểm này thực không dùng đến thiên toa. Bạch Thi Ngưng trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, chỉ là về sau theo Lại Thiên trong miệng liên tiếp nghe đến Vu Tâm Nhị tên này mới khiến nàng hơi chút chú ý một chút. Về sau Cẩu Nhi nói qua Diệp Thần vì sao lại đi vào thần giới, này mới khiến nàng biết nguyên lai cái kia Vu Tâm Nhị người nhà thì tại thần giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,